Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124.124. Tình khởi, 1, chương 124.124. Tình khởi, 1, xin lỗi. Bùi Tiểu Nha trong lòng tưởng, thân hình giấu ở chỗ tối. Rất khó bị phát giác, nàng yêu cầu này Lý Trạch loạn lên. Cần phải có người hấp dẫn ánh mắt. Này hai người chính là tốt nhất người được chọn, hỏa thế ở du dưới tác dụng bay nhanh mà lan tràn. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, này Lý Trạch không ít người hầu đều chạy tới cứu hỏa. Nhìn thấy này yêu đương vụng trộm hai người. Lại là hảo một phen kinh ngạc, lực chú ý đã sớm tập trung ở nơi này, Bùi Tiểu Nha xoay người rời đi. Đi qua mấy cái nàng vô cùng quen thuộc, điều nghiên địa hình nhiều lần chuyển khẩu, lên đường bình an, đại môn hai cái gia phó chưa động. Chính là cửa sau người bởi vì nghe được nói Phong Lưu vận sự đi sớm xem náo nhiệt, nàng từ cửa sau. Lưu đi ra ngoài, này 8 năm lần đầu tiên ra này Lý Trạch. Nhà cao cửa rộng đại phòng dần dần ở nàng. Trong tầm mắt đi xa, nàng nhìn này chung quanh dần dần cảnh sắc biến hóa, bởi vì một thân đầu đường. Lưu lạc tiểu tử bộ dáng, không ai cẩn thận phân biệt, nàng đi tới này trấn khẩu, nhìn thấy trong rừng cây cối. Ở đêm tối hạ như cũ làm nàng cảm thấy cao ngất, này không phải trong viện cây cối có thể trường. Thành bộ dáng. Đêm tối tịch liêu, nàng trong nháy mắt cảm thấy này đen nhánh vô cùng màn trời đều cực. Kỳ xinh đẹp, Bùi Tiểu Nha biết này không phải bởi vì đêm tối có bao nhiêu mỹ, là nàng tâm không giống. Nhau, nàng thoát khỏi kia trói buộc nàng nhà cao cửa rộng đại viện, thoát khỏi tuyệt đại đa số người. Trong mắt ăn mặc vô ưu sinh hoạt, là ở ngớ ngẩn, chính là nàng hảo thống khoái, trong lòng vui sướng. Trước nay chưa từng có, nàng mồm to mà hô hấp không khí, cảm thấy tâm bùm bùm, sắp nhảy ra giống nhau, này một bước rốt cuộc là nàng chính mình làm quyết định, không có bất luận kẻ. Nào có thể an bài nàng nhân sinh, nàng bước ra kia cổng lớn lúc sau sở hữu khả năng cực khổ tao ngộ. Nàng đều dự đoán qua, liền tính là cuối cùng nàng sẽ lưu lạc đầu đường. Đói chết. Hoặc là hoành tao ngoài ý muốn, đều nhận, này chính mình bước ra tới một bước. Là chưa bao giờ cảm thụ quá thoải mái, nàng đôi mắt chớp động. Đột nhiên có tối tăm sắc quang xông ra, Bùi Tiểu Nha. Không, là Bùi Tịch Hòa, thuộc về 12-13 tuổi Bùi Tiểu Nha ý thức vốn chính là 16 tuổi Bùi Tịch. Hòa, nàng bị hủy diệt ký ức. Hãm sâu này vô cùng ảo cảnh bên trong, đây là nàng đáy lòng lớn nhất khủng hoảng, nàng đã từng vô số lần mà giả thiết, nếu là năm đó không có tiên nhân tìm đệ tử, cũng hoặc là nàng không có linh căn, không có bắt lấy kia một đường cơ hội nàng sẽ là thế nào? Nếu là nàng tại đây ảo cảnh bên trong một mặt mà nghe theo người khác bài bố chính mình vận mệnh. Bùi Tịch Hòa chính là hoàn toàn mất đi tiến thủ chi tâm, nàng mơ màng hồ đồ tại đây mộng kính. Bên trong, có thể tưởng tượng thấy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bị cái kia Lý lão gia ra ngốc nhi tử đạp hư. Sau đó cả đời trần dừng ở cái kia đại trạch bên trong, chân thật Bùi Tịch Hòa sẽ cam tâm sao? Sẽ cam tâm chính mình cư nhiên sẽ vượt qua như vậy cả đời sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên nàng sẽ bắt đầu không ngừng phủ định chính mình. Hoài nghi chính mình, khuất phục với này cái gọi là mệnh. Bùi Tịch Hòa thân là tu sĩ lộ, liền thật sự đến cùng, quanh thân ảo cảnh đều ở vỡ vụn, nàng thân hình bắt đầu khôi phục. 16 tuổi thiếu nữ, kia nhan sắc là cực hạn mỹ thái, Bùi Tịch Hòa hoàn toàn thoát khỏi trong lòng bóng đè, bất cứ lúc nào. Chỗ nào, nàng đều sẽ không khuất tùng bất cứ thứ gì. Nàng sẽ thoát khỏi hết thảy trói buộc nàng nhà giam, bởi vì này. Bùi Tịch Hòa cầu đạo chi tâm trong nháy mắt trở nên xưa nay chưa từng có kiên định, nàng niệm lực ở bạo trướng, u đồng độc thuộc tối tâm sắc niệm lực nồng đậm đến cực điểm. Hóa thành từng con nhẹ nhàng bay múa hắc điệp, u đồng đạo thuật. Trong nháy mắt chi gian bước vào viên mãn chi cảnh, nhưng tựa hồ còn không có dừng lại, quanh mình ảo. Cảnh giống như pha lê gương giống nhau rách nát khai đi, hiện lên không phải chân thật sự vật. Là một trận cường quang, quen thuộc choáng váng cảm truyền đến. Nàng lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Cô nương, Bùi Tịch Hòa mới lấy lại tinh thần. Liền phát hiện chính mình tựa hồ là ở trang điểm trải chuốt, bên người phấn y nha hoàn nhẹ giọng mà gọi nàng. Bùi Tịch Hòa buông xuống đôi mắt, đây là ý gì? Nàng không có giống phía trước cái kia ảo cảnh giống nhau bị hủy diệt ký ức, Bùi Tịch Hòa rõ ràng mà nhớ rõ thuộc về chính mình hết thảy, đồng thau kính bên trong. Rõ ràng mà chiếu ra nàng khuôn mặt, tóc đen như thác nước. Son môi đổ diễm cánh môi, sáng quắc nhan sắc bên trong lại mang theo vài phần thanh liên gia thủy không tì vết thanh triệt, là thuộc về nàng chính mình khuôn mặt, cho nên đây là muốn như thế nào? Đột nhiên, một cổ ký ức ở nàng trong óc bên trong trào ra, một cổ nàng chưa bao giờ cảm thụ quá cảm xúc nảy lên. Trong lòng, tình yêu là cái gì? Là chiếm hữu, là thanh toán, là trả giá, là phụng hiến, là điên cuồng, là tác muốn. Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ thể nghiệm quá giờ phút này ngực bên trong cuồn cuộn cảm xúc, nàng đột nhiên nằm liệt tới rồi trước mặt bàn trang điểm thượng, bên cạnh nha hoàn sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tiểu thư, Bùi Tịch Hòa thở hổn hển, người trước đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn chưa từng nghe qua nhà mình cô nương nói như thế. Nàng sững sờ ở tại chỗ, nhưng là vẫn là lo lắng thắng qua sợ hãi. Bùi Tịch Hòa cảm giác được chính mình trên người giảm bớt một ít, thằng nhắm mắt, khóe mắt mang theo thủy quang cùng hồng ý, nàng khóc, cô nương. Tiểu nha hoàn thanh âm mang theo khóc nức nở, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi có phải hay không khó thở? Ta đây liền đi tìm tướng quân đại nhân đi đại nội thỉnh ngự y. Bùi Tịch Hòa cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn như hải cảm xúc, băng hồ. Không cần đi, ta khá hơn nhiều. Tiểu nha đầu đôi mắt đỏ bừng, vô cùng lo lắng mà nhìn về phía nhà mình cô nương, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Bùi Tịch Hòa mở to mắt, có nước mắt rơi xuống. Cô nương, người này đều khóc giống. Băng hồ nhẹ nhàng mà dậm chân. Cấp, Bùi Tịch Hòa lại là lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Người trước tiên lui đi xuống, đừng đem việc này báo cho phụ thân. Tiểu nha hoàn mọi cách không lay chuyển được nhà mình cô nương. Cuối cùng hai mắt đỏ bừng mà ra này gian nhà ở, Bùi Tịch Hòa cảm thấy chung quanh an tĩnh. Lúc này mới nhìn trong gương chính mình, hai mắt đỏ bừng. Là vừa rồi khóc, một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm xúc, lại ái lại hận, nàng lần đầu tiên cảm giác được loại này cảm xúc, ái một người. Bùi Tịch Hòa 16 cái tuổi tác đều còn chưa bao giờ cảm thụ quá loại này tình yêu việc, cho nên này ảo cảnh là muốn cho nàng cảm thụ cái gọi là tình yêu, sau đó đánh tan nàng tâm lý phòng tuyến sao? Trong óc bên trong xuất hiện ký ức là không thuộc về nguyên bản Bùi Tịch Hòa, cuồn cuộn hậm hực cùng giấy rùa ở lồng ngực bên trong, làm nàng hiện tại vẫn là có chút thở không nổi. Như thế lợi hại ảo cảnh, phảng phất này đó cảm xúc không phải mạnh mẽ ấn tiến vào giống nhau, mà là nàng chính mình trong lòng sinh ra, này phân ký ức cùng nùng liệt đến mức tận cùng tình cảm thuộc về chính là hiện giờ cái này thân phận, Mộ Nguyệt Tịch. Nàng là thần uy đại tướng quân con gái duy nhất, sinh ra liền ngàn tôn ngọc quý, nói là ngậm muỗng vàng sinh ra cũng không quá. Nàng xuất thân hiền hách, tài hoa, bộ dạng, phẩm tính giống nhau không thiếu, chính là nàng đụng phải nàng lớn nhất suy sụp, thủ phụ gia công tử, Lý Thiếu Ngôn, rõ ràng là tương chi tương hứa, yêu nhau tương tích một đôi bích nhân, hai nhà chi gian đã trao đổi tín vật. Định ra hôn ước, chính là hiện giờ lại là chọc đến Nhiễm Mộ Nguyệt Tịch, cảm xúc Bùi Tịch Hòa đều khó. Có thể tự chế mà khóc lớn, như thế nào liền sẽ rơi xuống hiện giờ nông nỗi đâu. Bùi Tịch Hòa hủy diệt khóe mắt nước mắt, đáy mắt đỏ bừng. Chính là nàng khẩn bắt lấy tay, nhìn về phía gương, bởi vì hắn là tiện nhân a. Tấu chương xong, hết chương.